Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 329. Trời sinh chính là quỷ. Vương Bình một mặt thao đản sắc mặt. Đây là hắn kế biết được nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước phạm sai lầm chân tướng về sau. Lần nữa bị kinh đến. Đạo sĩ nội ứng thế mà muốn kết hôn. Đây cũng quá tú đi. Mấu chốt nhất, cái này mẹ nó vẫn là thông gia. Muốn biết rõ, đạo sĩ nội ứng thế nhưng là quỷ a. Quỷ kết hôn loại sự tình này liền đủ hiếm có. Mà bây giờ quỷ này kết hôn vẫn là thông gia. Cái gì gọi là thông gia? Thông gia chính là thông hôn kết thành quan hệ thông gia quan hệ. Dụ chỉ hai cái ngành, đơn vị hoặc thế lực ở giữa bắt tay hợp tác, nói cách khác. Đạo sĩ nội ứng cái này không đơn thuần là kết hôn. Vẫn là tây thế lực hợp tác thông gia. Sừng sừng, mỗi năm có quái sự. Năm nay đặc biệt nhiều. Vương Bình phún phún lấy làm kỳ. Hai con người tỏa ánh sáng tràn ngập hứng thú. Đạo sĩ nội ứng đây là dự định không chỉ ở đạo sĩ bên trong nội ứng. Còn muốn tại trong thế lực nội ứng sao? Nội ứng thân phận chính là quỷ trượng phu a. Hồ Giao đáp lại Vương Bình nói. Không phải, đạo sĩ nội ứng đây không tính là nội ứng. Hắn giống như cùng kia nữ quỷ là thật tâm yêu nhau. Chỉ là vừa lúc nữ quỷ thế lực sau lưng rất lợi hại. Sau đó hắn biết rõ về sau, liền định giúp hắn thúc đẩy đoạn hôn nhân này. Xem như chính phủ nhân sĩ cùng thế lực nào lấy đạo sĩ nội ứng làm cầu nối. Kết thành tốt đẹp quan hệ. Nghe được nó lời nói, Vương Bình vội vàng hỏi Hồ Giao. Đạo sĩ nội ứng đây là muốn kết hôn với ai? Còn có cái này thông gia cụ thể là đạo sĩ nội ứng đại biểu cho chính phủ nhân sĩ. Cùng cái nào, thế lực, thông gia? Vương Bình rất hiếu kỳ. Đến cùng là dạng gì thế lực? Đáng giá chính phủ nhân sĩ đi thông gia. Còn có cái này thế lực là quỷ thế lực. Vẫn là nói đơn thuần trong thế lực có nữ quỷ. Vừa lúc nữ quỷ cùng đạo sĩ thực chất tốt hơn. Mà nữ quỷ này còn ở lại chỗ này trong thế lực địa vị không thấp. Đạo sĩ nội ứng đại biểu là chính phủ nhân sĩ. Nữ quỷ không quá rõ ràng. Nghe nói là đến từ cái thôn. Thôn đều là quỷ. Trong đó còn có tà dị. Nghe nói kia nữ quỷ mẹ là tà dị. Ba ba vẫn là thôn trưởng. Hồ Giao nói. Vương Bình sắc mặt mãnh liệt nhuộm kinh ngạc. Kinh ngạc không thôi. Nữ quỷ cha mẹ cũng là quỷ. Đây là cả nhà đều là quỷ a. Đúng vậy a. Ta nghe nói nữ quỷ đệ đệ, thúc thúc cũng là quỷ. Vương Bình kinh. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết toàn bộ người nhà muốn chỉnh tề đủ. Chết cũng chết được cả chỉnh tề đủ a. Tập thể qua đời. Hiện tại Vương Bình kém chút nhịn không được móc ra điện thoại đối đạo sĩ nội ứng phát một câu. Làm ơn tất nói cho vợ ngươi cả nhà. Lệnh tổ biết hay không? Tại Vương Bình ngạc nhiên thời điểm, Hồ Giao lời nói vang lên. Vương Bình tiên sinh, cụ thể tình huống ngươi hỏi một chút đạo sĩ nội ứng đi. Kỳ thật chuyện này cũng là sáng nay đạo sĩ nội ứng hắn muốn tìm ngươi. Sau đó nói cho mọi người. Bất quá khi đó ngươi không tại. Đạo sĩ nội ứng nói tìm ngươi một ngày. Ngươi cũng không trực tuyến. Đạo sĩ nội ứng tìm ta. Vương Bình lông mày chau động. Cái này hai ngày. Vương Bình cũng đang cùng lão cha trò chuyện nhân loại tổ tiên nhiều đời về trước sự tình. Không có thời gian xem điện thoại. Bởi vậy cũng không biết rõ đạo sĩ nội ứng tìm chính mình. Bất quá, Vương Bình có chút hoang mang. Đạo sĩ nội ứng cái này thời điểm tìm tự mình làm gì? Hắn không phải muốn kết hôn sao? Chẳng lẽ lại là tìm tự mình làm phù rể? Ngẫm lại thật là có khả năng a. Dù sao mình tại hảo quỷ lộng quyền nhóm bên ngoài là bách quỷ giả hành lão đại. Tà dị cấp tồn tại. Xin mời bực này tồn tại làm phù rể kia là tương đương có mặt bài. Đạo sĩ nội ứng nói hậu thiên muốn gặp nhà gái gia trưởng. Bàn bạc thông gia sự tình. Hắn nói mình người cô đơn. không có thân nhân, tự mình một người gặp hội phụ huynh luống cuống, mà lại gặp gia trưởng nói hôn nhân. Dựa theo nhóm chúng ta Hoa Hạ tập tục, song phương đến có trưởng bối ở đây, mà đầu hắn đầu mặc dù có thể hành động, nhưng là thủy chung là người. Tăng thêm thông gia về thông gia, gặp gia trưởng về gặp gia trưởng, tính chất không đồng dạng. Cho nên, Hồ Giao nói tới chỗ này, Vương Bình không sai biệt lắm minh bạch đạo sĩ nội ứng tìm tự mình nguyên nhân. Hắn bừng tỉnh thần sắc nói, hóa ra không phải tìm ta làm phù rể, mà là tìm ta khi hắn gia trưởng a. Vâng, Vương Bình tiên sinh có thể nơi này lý giải. Hồ Giao che miệng cười khẽ, gật gật đầu, biết được tình huống. Giờ phút này Vương Bình trong lòng có một câu tú chữ không biết có nên nói hay không. Quỷ quái kết hôn loại này chuyện hiếm lạ. Vương Bình đụng tới coi như cái này kết hôn vẫn là thông gia. Thông gia coi như tự mình còn muốn đi cho quỷ đương gia dài. Bọn hắn cái này tốt chính thức a. Vương Bình cảm khái nói, còn kém một cái cục dân chính lĩnh chứng, thật sự là quá chính thức. Quỷ kết hôn còn muốn gặp gia trưởng, kết hôn muốn biết rõ, quỷ cũng không phải người a, người đều chết thành quỷ, còn để ý a phồn văn múa lễ a. Vương Bình tiên sinh làm sao biết rõ, đạo sĩ nội ứng không chỉ là kết hôn, gặp gia trưởng, còn muốn đi cục dân chính lĩnh chứng. Hồ Giao nói, mua xong hoa quả, thuận tiện mua bình nước ngọt uống. Vương Bình một ngụm nước ga mặn phun ra, hắn một mặt kinh ngạc nhìn xem Hồ Giao. Lĩnh chứng? Vương Bình chấn kinh, đạo sĩ nội ứng đây là dự định tú phá chân trời sao? Xem ra cái này là thật đầy đủ, gặp gia trưởng, lĩnh chứng, kết hôn một con rồng cả chỉnh tề đủ. Đêm đó, tiễn khách Trương Hạo bọn người, Vương Bình cự tuyệt lão cha nói muốn đi ra ngoài ăn khuya mời. Chỉ là nói cho lão cha, cho mình mang đặc biệt bán trở về là được. Lập tức, Vương Bình vội vàng đóng lại cửa phòng ngủ, cầm lấy điện thoại mở ra Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm. Lúc này, Hảo Quỷ Lộng Quyền nhóm rất náo nhiệt, cũng đang trò chuyện đạo sĩ nội ứng kết hôn sự tình. Bách quỷ dạ hành, đạo sĩ nội ứng, sừng sừng, ngươi cũng quá tú a. Ta nghe nói ngươi muốn kết hôn thêm lĩnh chứng. Sắc mặt cả kinh biến hình, JPG. Phần đầu nhảy disco, ha ha ha, bách quỷ dạ hành đại lão đến. Ta liền biết rõ bách quỷ dạ hành đại lão hội kinh ngạc. Manh quỷ xuất lung, ôm lấy đùi, JPG, bách quỷ dạ hành đại lão xuất hiện. Đạo sĩ nội ứng ở đâu? Đạo sĩ nội ứng, hoa, lập tức khóc thành tiếng. Bách quỷ dạ hành đại lão, ngươi rốt cục đến, ngươi lại không đến ta đều có thể muốn theo võng tuyến đi tìm ngươi. Lệ rơi đầy mặt, JPG, bách quỷ dạ hành, đạo sĩ nội ứng, ta có thể không đến. Ngươi cũng tìm ta làm ba ba, miệng cười, JPG, đạo sĩ nội ứng, a còng bách quỷ dạ hành, ba ba cứu ta, tử vu vụ mai, ốc nhật, đạo sĩ nội ứng, người mẹ nó tiết tháo đâu. Phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng đã không có tiết tháo, vì kết hôn, trừ kê nhi, cái gì đều có thể không muốn, đốt cháy tiết tháo, JPG, bách quỷ dạ hành, đạo sĩ nội ứng, kỳ thật tương đối ngươi không tiết tháo, ta càng thêm để ý là, ngươi cái này lĩnh chứng là cái gì thao tác, quỷ cũng có thể lĩnh chứng, chẳng lẽ lại là ngươi đầu lĩnh cố ý giúp ngươi làm? Đạo sĩ nội ứng, không phải, ta là thật đi lĩnh chứng, bất quá không phải người dân bình thường cục diện chính trị lĩnh chứng, mà là đi chính phủ nhân sĩ cục dân chính lĩnh chứng. Bởi vì lão bà ta tương đối đặc thù, đổ nhau mạnh bà thang. T, ta đã nghe được tình yêu hôi chua vị, trên trời xuống thức ăn cho chó. JPG, phần đầu nhảy disco, đạo sĩ nội ứng, bọn này đã chứa không nổi ngươi cái này tú ân ái chó. Lui nhóm đi. Đinh, nhóm tin tức, nhân viên quản lý Tử Vu Vụ Mai đem nhóm tên sửa chữa vì Độc Thân Quỷ Câu Lạc Bộ, Tử Vu Vụ Mai. Đạo sĩ nội ứng, lui nhóm đi, đây là Độc Thân Quỷ Câu Lạc Bộ. Nụ cười dữ tợn, JPG, sau đó, Tử Vu Vụ Mai phát trương screenshot nhóm danh tự hình ảnh. Phát xong sau, đinh, nhóm tin tức, nhân viên quản lý Tử Vu Vụ Mai đem nhóm tên sửa chữa vì Hảo Quỷ Lộng Quyền, chung nhóm thành viên. Cuồng phát, Độc Thân Quỷ Câu Lạc Bộ, nhóm tên screenshot. Thuận tiện phát câu, lui nhóm đi. Người đã cùng nhóm chúng ta không còn chí đồng đạo hợp. Đạo sĩ nội ứng, ta mẹ nó làm chết các ngươi bọn này chó tệ. Cầm trong tay đại đao nhảy tao. JPG, một trận ồn ào qua. Đạo sĩ nội ứng cắt vào bao quát Vương Bình ở bên trong. Tất cả thành viên đều là hiếu kỳ vấn đề. Lão bà hắn làm sao cái đặc thù. Thế mà còn phải đi, lĩnh chứng, đạo sĩ nội ứng. Lão bà ta không phải người sau khi chết thành quỷ, mà là trời sinh chính là quỷ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.